Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, đệ 1180 chương, 8 càng, a, ta đã biết, nguyên lai là ý tứ này, Lý Cẩn Oánh trong lòng kia chản đèn. Tựa hồ ở chậm rãi bị Vương Đông Dương thắp sáng, nàng lập tức, liền có một chút ý nghĩ, vốn dĩ nàng trong lòng Sở Lý Giải mạnh bà. Cùng cái này điện ảnh sở hữu biểu đạt ra tới cái loại này mạnh bà tình cảm là hoàn toàn không giống nhau, cho nên suy diễn ra tới người, cũng không được như mong muốn. Hiện tại bị Vương Đông Dương như vậy vừa nói, nàng nháy mắt liền minh bạch chính mình sai lầm xuất hiện ở nơi nào. Lý Cẩn Oánh cảm kích mà nhìn Vương Đông Dương, ân, nếu nghe hiểu, vậy ngươi liền dựa theo cái này kịch bản. Lại lặp lại mà đêm này đó động tác cùng lời kịch cân nhắc, Vương Đông Dương gật gật đầu. Cổ vũ mà nhìn Lý Cẩn Oánh liếc mắt một cái, lại quay đầu, nhìn đến Trung Vọng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hắn âm trầm một khuôn mặt, đầy mặt không cam lòng, trong không khí nháy mắt lâm vào trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, chung nhìn nhau Vương Đông Dương mở miệng nói, người này chỉ là dạy cho Hoàng Kim. Lại không có cấp giáo nàng điểm kim thuật. Vương Đông Dương đứng ở tại chỗ mặc không lên tiếng. Hắn biết Trung Vọng sở hữu nói chính là cái gì. Tiếp theo, Trung Vọng tiếp tục mở miệng. Ngươi dạy nàng này đó kỹ xảo. Đổi lại bất luận cái gì một người đều có thể nói với hắn. Nhưng là nhân vật này đắp nạn. Càng sâu một tầng chính là diễn viên chính mình đối kịch bản lý giải. Là các nàng cùng nhân vật dung hợp. Chúng ta hẳn là nói cho nàng, là biểu diễn sở mang đến lực lượng, là như thế nào tự hỏi, như thế nào tiến vào đến nhân vật bản thân, giảng diễn, không phải đem chúng ta biết nói đồ vật dập khuôn lại đây chồng lên nàng trên người. Trực tiếp cho nàng một cái tiêu chuẩn đáp án, mà là hẳn là làm nàng minh bạch, như thế nào dùng chính mình phương thức chuẩn xác địa lý giải nhân vật này, tựa như ngươi khảo. Thí. Nếu vĩnh viễn có người cho ngươi một cái tiêu chuẩn đáp án, ngươi liền sẽ đi bước một mà đánh mất chính mình tự hỏi năng lực, đi bước một mà trở thành bình thường. Trung Vọng càng nói càng kích động, hắn kiên trì ý nghĩ của chính mình, sẽ không thay đổi, mà mấu chốt nhất chính là, hắn nói mỗi một câu đều là có đạo lý. Vương Đông Dương nhìn thấy Trung Vọng như thế kích động, buồn không muốn cùng hắn tranh luận quá nhiều. Nhưng là có một số việc nếu không nói, nghẹn dưới đáy lòng, mâu thuẫn là vĩnh viễn sẽ không giải quyết, nhưng là ngươi muốn lý giải Lý Cẩn Oánh nàng chuyên nghiệp không phải biểu diễn. Nàng giai đoạn trước cũng không có những cái đó lý luận tri thức trải chăn. Ngươi như vậy lập tức làm nàng hấp thu nhiều như vậy. Nàng còn chưa từng có được đến quá vàng, ngươi sẽ dạy nàng điểm kim thuật, này kỳ thật là có nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, đúng vậy, ngươi đã đứng ở một cái rất cao độ cao, ngươi hiện tại vị trí, là rất nhiều người yêu cầu hao hết sức lực phản viện đã lâu mới có thể đủ tới, ngươi dùng ngươi. Độ cao tới yêu cầu bên người yêu cầu cùng ngươi cùng nhau quan sát. Này vốn chính là không hiện thực, đương nhiên, ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta xác thật hẳn là giáo nàng lý giải nhân vật biện pháp. Nhưng là này một bước cấp không được, Vương Đông Dương nhíu mày. Phía trước, hắn vẫn luôn là ở vào một cái ngẩng đầu nhìn Trung Vọng góc độ. Có một đoạn thời gian, Vương Đông Dương thậm chí cảm thấy, Trung Vọng sở hữu quyết định đều là đúng. Ở Trung Vọng trước mặt, Vương Đông Dương là tự ti, nhưng là loại này tự ti hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Cũng chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Hắn yên lặng địa tạng dưới đáy lòng, hiện giờ, cùng Trung Vọng đưa ra như thế hoàn toàn tương phản quan điểm. Đối với Vương Đông Dương tới nói, là phải có lớn lao dũng khí, các ngươi hai người đều đừng xào, là ta không hảo, ta vốn dĩ hẳn là hảo hảo mà nhìn lại kịch bản. Không nên như vậy qua loa mà liền tới đây diễn, Lý Cẩn Oánh áy náy mà nhìn hai người. Cảm giác toàn bộ đều là bởi vì chính mình nguyên nhân mới làm cho bọn họ hai người có mâu thuẫn. Hết chương.